tiến đến ôm lấy chân chân mà mắng. Ngốc muội tử, ta cứ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net